Chương 1256, cá nhỏ tiêu diệt. Lâm Nhuế, quả nhiên lợi hại a, đây là lúc này còn lại 17 cái lòng người chung, duy nhất ý tưởng. Mà nơi này động vật, bọn họ theo bản năng cảm giác người trước mắt này loại vô cùng nguy hiểm, cho nên theo bản năng lui về phía sau. Chờ đến đều lui sau, liền đem ở nơi này bầy động vật cuối cùng bên, cái đó cười ở một con lạc đà ạ nạ cả trên lưng, đang ăn cá nhỏ làm tiểu bạch mèo cho lộ ra. Vốn là gặm cá nhỏ làm, gặm chính vui mừng tiểu bạch mèo, khi nhìn đến Lâm Nhuế sát na, xuống một tiếng, cá nhỏ tiêu diệt nó kia xinh đẹp con ngươi, đột nhiên tròn tròn. Bởi vì đột nhiên bị kinh sợ, cả người lông đều nổ tung, phần lưng trên cứng rắn lông, một căn dựng lên. Vốn là rối bù đôi to, trở nên càng rối bù, chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là con sóc nhỏ. Lâm Nhuế lẳng lặng cùng nó đối mặt mấy giây, sau đó nói, là ngươi đem đám này động vật cho lắc lư tới đi. Tiểu bạch mèo ánh mắt né tránh một chút, nhìn chung quanh một chút. Sau đó còn làm bộ lơ đãng cúi đầu nhìn một chút chính mình móng móng. Làm bộ chính mình cũng không có nghe hiểu Lâm Nhuế mà nói. Lâm Nhuế lại đi trước một bước, lau cắt một tiếng, đạp gãy con kia cá nhỏ làm. Thanh âm thanh thúy, nghe tiểu bạch mèo lại là ra đầu tê dại. Mà con kia chỉ số thông minh vốn là không cao lạc đà ạ nạ cả, đã sớm sợ xón đai a, nó cũng tưởng tượng những thứ khác thú một dạng đẩy ra, nhưng cũng là, nó không động được qua Lâm Nhuế biết con mèo kia tại giả ngu, cho nên nàng trực tiếp không nói hai lời, đưa tay xốc lên mèo cổ. Một khắc sau, trời đất quay cuồng, một người một con mèo đã xuất hiện ở bên trong không gian. Người tu chân tiểu bạch mèo kinh ngạc nhìn trước mắt hết thể các thứ này. Bất quá một khắc sau, liền bụng miệng. Bất quá vì lúc đã chậm. Lâm Nhuế cân nhắc trong tay cây gậy, chậm rãi nói, ngươi tu vi, nhiều nhất chính là loài người tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngươi phải biết, ta phân phút có thể đem ngươi đánh trở về nguyên hình. Tiểu bạch mèo run lên, cuối cùng không có cách nào, trên đất trên cỏ sát mài móng vuốt, thân hình từ từ trở nên lớn. Cuối cùng biến thành một con trắng như tuyết con cọp. Toàn thân trắng như tuyết, chợt nhìn một cái, còn tưởng rằng là kia tiểu bạch mèo phóng đại bản. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng nó vẫn còn có hai chỉ cánh. Chỉ bất quá cánh tạm thời thu vào. Con cọp miệng phun tiếng người, ta không có thương tổn người là đám kia trong vườn thú mặt người, đối động vật không tốt, cho nên ta mới mang bọn họ vượt ngục. Bọn họ đều là từ tiểu tại trong vườn thú mặt lớn lên, sợ rằng khó mà tại giã ngoại sinh tồn. Lâm Nhuế nhìn bạch hổ thú đáy mắt lộ vẻ xúc động, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi sẽ không trông nom bọn họ cả đời, ngươi còn muốn chính mình tu luyện đi. Một khi bọn họ thoát khỏi ngươi ràng buộc, bị thương người bình thường, như vậy bọn họ tạo tội nghiệp, thì sẽ thêm tại ngươi trên người. Ngươi huyết thống không tệ, tiếp tục thật tốt tu luyện, sau này không khó có đại thành tựu, chẳng lẽ muốn hủy ở chỗ này sao? Bạch hổ thú càng trầm mặc. Lâm Nhuế ngồi ở một ghế mây trên, thản nhiên cho chính mình rót một bình trà. Nàng bình tĩnh nói, thật ra thì ngươi hiểu, ta có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ đều giết. Bạch hổ thú đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm Nhuế tiếp tục nói, nhưng kia không là tốt nhất biện pháp. Vậy là cái gì tốt nhất biện pháp? Đem bọn họ đưa về vườn thú, đồng thời, chỉnh đốn vườn thú, nhường những thứ kia ngược đãi động vật khốn kiếp đều bị trừng phạt cùng chế tài. Nếu bọn họ những người này đi tới cái thế giới này, phải dựa theo cái thế giới này quy tắc tới làm việc. Đây cũng là người tu chân quy tắc. Bạch hổ thú vô cùng thông minh, lập tức liền hiểu Lâm Nhuế nói, nó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Bất quá một khắc sau, nó lại ngẩng đầu lên, hơi nóng cắt đôi Lâm Nhuế nói, vậy ta sau này có thể đi theo ngươi cùng nhau tu hành sao?